Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 126, hành tinh Euclid. Góc truyện audio.com. Sau khi trả lời cho các phóng viên một số câu hỏi, mọi người mới thỏa mãn rời đi. Thành Nam và gia đình cùng đi ăn sáng, đến một nhà hàng nhỏ đã hẹn với ba mẹ Khánh Ly từ trước. Nam ạ, công nhận từ sau khi đản sinh thần thức, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của chú tăng lên nhanh gấp mấy lần. Ba Khánh Ly vui vẻ nói. Vâng, rồi mọi người sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc tinh vực cấp. Điều kiện tiên quyết khi lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới này là tinh thần lực vượt qua 1000. Thành Nam cười giải thích. Mọi người ăn uống rất ngon lành, tâm tình ai cũng sảng khoái và tươi tắn hơn hẳn. Về đến nhà, Thành Nam cùng gia đình cùng đọc tin tức. Mọi người đều muốn xem trên tờ báo hôm nay có tin tức gì về mình. Con người có thể biến lớn gấp chục lần là có thật. Người chơi Tao La Chầm Cuôi của Việt Nam hóa khổng lồ tiêu diệt hàng trăm ngàn người trong sự kiện công thành chiến của thiên giới. Một tin tức đầu đề mới được đăng, thu hút vô vàn lượt đọc. Thành Nam vào xem thì thấy đây là tin tức chủ yếu nói về cuộc phỏng vấn mà hắn mới trả lời. Người viết bài tỏ rõ thái độ kinh ngạc và khiếp sợ trước những gì thiên giới có thể làm được. Đồng thời đặt ra câu hỏi liệu có một ngày nhân loại có thể to lớn bằng một hành tinh hay không? Ngoài ra còn có một vài tin tức khác cũng nhắc đến Thành Nam, như tin tức tường thuật sự kiện công thành chiến của bang hắn khi phải đối đầu đến 38 bang. Mạnh từ các nước, Thành Nam cũng đã báo cho gia đình có lẽ hắn phải rời đi mấy hôm để tham gia sự kiện đại hội tỷ thí của tinh vực vào ngày mai. Thành Nam vẫn chưa biết sự kiện này diễn ra mấy ngày, nhưng hắn hiện sở hữu tàu cấp SS nên việc di chuyển giữa hai hành tinh khá thuận tiện. Lên tàu vũ trụ, Thành Nam định đến hành tinh Euclid thật sớm để báo danh thi đấu. Hắn dự định dùng một thân phận khác, đồng thời còn mang theo Isert, tên nô lệ tinh vực ngũ giai để bảo vệ phòng ngừa bất trắc. Thời gian di chuyển từ trái đất đến hành tinh Euclid là gần 3 tiếng. Thành Nam chỉnh chế độ tự lái sau đó đăng nhập thiên giới tiếp tục luyện cấp. Cuộc tỷ thí ở tinh vực này chỉ có một vật phẩm thưởng mà hắn cảm thấy hứng thú, đó là hồng lân quả. Loại quả này có thể dùng khi bảo mệnh. Thành Nam tự tin với chiến lực hiện tại của mình đạt được danh hiệu đệ nhất của cuộc tỷ thí này là chuyện cực kỳ đơn giản. Lúc này tại hành tinh Euclid, cung điện của đại vương Euclid, vị đại vương này đang cười lớn một cách sung sướng cùng với vị thái tử Orbis. Rất tốt, không uổng công ta tiêu hao 7 triệu vũ trụ tệ mua 10 viên tinh thần chi thạch. Con đã lĩnh ngộ nửa bước tinh vực cấp pháp tắc thổ hệ rồi. Đại vương Euclid vuốt vuốt chòm râu, giọng nói có vẻ cực kỳ hài lòng. Vâng, thưa cha, đợt đại hội tỷ thí này ngoài con ra chức vô địch không thể là ai khác. Hồng lân quả vẫn sẽ ở trong tay chúng ta, Orbis thái tử tự tin nói. Đại vương Euclid nghe vậy liền cười lớn. Tốt lắm, đợt tỷ thí lần này tuy chỉ giới hạn trong tinh vực chúng ta, tuy nhiên khi con đạt đệ nhất danh thì danh tiếng của con có thể lan truyền trong các tinh vực lân cận, biết đâu con sẽ trở thành Sandrak đại đế thứ hai cũng nên. Ha ha ha, thái tử Orbis có vẻ không hài lòng, bảo, cha mới là đại đế Sandrak thứ hai, sau này thành tựu của con chắc chắn còn cao hơn vị đại đế này nữa. Tinh vực Euclid chúng ta sẽ run rẩy khi nghe tên thái tử Orbis này. Đại vương Euclid nghe vậy lại càng cười lớn lên. Tốt, tốt, Sandrak đại đế thời còn ở tinh cầu cấp cũng chỉ là một cường giả hạng xoàng, về tư chất làm sao so bì với con trai ta. Ha ha ha, thái tử Orbis liền nói tiếp. Cha, nhưng con vẫn còn tức tối vụ tên kia, không hiểu hắn dùng cách nào thoát khỏi kim tinh bí cảnh. Phải biết hắn hối đoái được rất nhiều bảo vật và có nhiều bí pháp kỳ lạ. A, đại vương Euclid liền nhăn mặt lại. Bảo, con tạm thời hãy bỏ chuyện này qua một bên đi, cha cũng rất tức giận đây, nhưng tên này suy cho cùng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Hắn không dám lộ diện chứng tỏ hắn sợ hãi chúng ta. Chờ con đột phá tinh chủ cấp còn lo không tìm được hắn hay sao? Lúc đó chỉ cần con hát hơi một tiếng sẽ có vô vàn cường giả sẵn lòng làm tay chân cho con tùy ý sai khiến. Vâng. Thưa cha thử nghĩ xem tên đó liệu có dám tham gia tranh tài trong đại hội tỷ thí lần này. Thái tử Orbis trầm tư, hỏi, chắc chắn là không, hắn chỉ đặt tinh cầu cửu giai pháp tắc, và lại nếu hắn trong tỉ thí dùng bí pháp ta chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đến lúc đó hắn chắp cánh cũng khó thoát, thôi, con mau lui xuống chuẩn bị, ngày mai sẽ bắt đầu tỉ thí rồi đại vương Oclip quả quyết. Vâng, phụ vương thái tử Orbis liền thối lui, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, sau gần 3 tiếng. Tàu vũ trụ của thành Nam cũng tiếp cận hành tinh Oclip. Ở khu vực phía ngoài hành tinh hiện tại có một bãi đỗ hàng trăm ngàn tàu vũ trụ. Có những tàu cấp A, thậm chí cấp S, tàu vũ trụ của thành Nam hiện đang ngụy trang và thu nhỏ giống như một tàu cấp B nên trông khá nhỏ bé. Xin đại nhân vui lòng đáp vào bãi đỗ tàu, chỉ cho phép dùng tàu cấp C tiến vào bầu khí quyển. Chào mừng đến với hành tinh Oclip, tin nhắn từ hành tinh truyền đến khoang điều khiển. Thành Nam đỗ tàu vào một vị trí dễ nhớ trong bãi. Sau đó bay từ tàu cấp C ra cùng Isert, đến một trạm đăng ký thông tin người tiến nhập hành tinh. Xin hỏi ngài đến hành tinh Oclip có phải tham gia đại hội tỉ thí vào ngày mai không? Đến trạm kiểm soát, vị nhân viên hỏi, đúng vậy. Ta muốn đăng ký tham gia đại hội tỉ thí thành Nam đáp. Ngài có thể đăng ký tại đây. Xin hỏi tính danh, hành tinh, tuổi tác, cảnh giới. Người kiểm soát viên liền bấm vào đồng hồ. Một bảng thông tin đăng ký hiện ra. Tên ta là Arius, hành tinh Arizona, tuổi 690. Cảnh giới tinh cầu cửu giai thành Nam. Bịa ra một thông tin đăng ký. Người kiểm soát viên nghe Thành Nam nói cảnh giới là tinh cầu cửu giai liền không dám chậm trễ. Một mặt cung kính, điền thông tin đăng ký. Ngài đăng ký thành công. Số báo danh 249.561. Xin vui lòng chờ một lát. Tôi sẽ liên hệ người đến đón ngài vào hành tinh, đến khu khách sạn dành cho các tuyển thủ. Người kiểm soát viên hồ hởi nói. Tốt, làm phiền ngươi. Thành Nam từ tốn trả lời. Hành tinh Oclip không hổ là hành tinh đỉnh cao trong tinh vực. Hành tinh này rộng lớn hơn địa cầu đến cả ngàn lần. Nhìn từ xa vô số ánh sáng lóe mắt sực sỡ. Chắc hẳn công nghệ kỹ thuật nền văn minh cực kỳ hiện đại và dân số rất đông đúc. Xin hỏi có phải lần đầu tiên ngài đến với hành tinh Oclip chúng tôi không ạ? Tên kiểm soát viên thấy Thành Nam có vẻ bỡ ngỡ liền thử dò hỏi. Đúng vậy, hành tinh của ngươi quả thật rất rộng lớn. Thành Nam đáp. Hành tinh chúng tôi có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất tinh vực. Cường giả tinh cầu lên đến hàng ngàn, dân số có vài ngàn tỷ, mọi lĩnh vực đều hơn xa các hành tinh khác. Đặc biệt đại vương Oclip của chúng tôi có cảnh giới lục giai tinh vực. Tên này tự hào nói. Như được là một công dân của hành tinh Oclip là điều cực kỳ đáng ngưỡng mộ lắm. Chần chờ một lát, hắn nhìn vào Isert, hỏi, xin hỏi vị này là gì của đại nhân ạ? Thành Nam trả lời. Đây là nô bộc của ta, có cần phải đăng ký luôn không? Không cần đâu thưa đại nhân. Các cường giả tham gia tỉ thí mang theo hầu gái và nô bộc là chuyện rất bình thường. Tên này liền nói. Có vẻ sợ Thành Nam cảm thấy bất tiện. Sau vài phút, có một tàu vũ trụ cấp A bay tới, đến đón Thành Nam về khách sạn dành cho các tuyển thủ. Thành Nam lái tàu cấp C vô trong, sau đó liền được dịch chuyển vào trong hành tinh. Nhìn qua ngoài cửa sổ, Thành Nam một mặt khiếp sợ trước các công nghệ của hành tinh này. Xe bay, các tòa nhà chọc trời với kiến trúc cực kỳ đẹp mắt. Trông có vẻ phồn vinh hơn hành tinh Axon gấp hàng trăm lần. Hắn được vận chuyển đến một khu khách sạn cực kỳ lớn. Dài đến vài cây số, cây cối bể bơi phong cảnh phải nói là đẹp một cách khó tả. Bay lên bầu trời khu khách sạn, Thành Nam rời khỏi tàu, được trung chuyển bằng một chiếc xe bay. Sau khi đáp tàu cấp C tại một bãi giữ tàu trên không gần đó. Phòng của ngài là phòng số 15.938, đây là thẻ thông tin. Có đầy đủ chức năng như một chiếc điện thoại, ngài chỉ cần bấm nút này sẽ có màn hình 3D hiện lên hướng dẫn tất cả. Ngài chỉ cần dùng thang máy thông minh sẽ đưa ngài đến khu phòng của mình. Tên dẫn đường thấy Thành Nam suốt quãng đường đi có vẻ bỡ ngỡ liền nghĩ hắn là một tên đến từ hành tinh có nền văn minh thấp hơn mà hướng dẫn tường tận. Cảm ơn Thành Nam rất nhanh hiểu được cách sử dụng của chiếc thẻ này. Đây coi như là chứng minh nhân dân tạm thời của hắn. Có lẽ chỉ sử dụng trong đợt đại hội lần này. Còn đây là thẻ tạm trú dành cho nô bộc của ngài. Sẽ được liên kết với thẻ chính người này đưa ra một thẻ cho Isert. Bước vào thang máy thông minh, dùng thẻ thông tin xác nhận, Thành Nam rất nhanh được đến khu phòng của mình. Đi đến phòng số 15938, đây là một phòng khá rộng lớn. Tuy nói là phòng nhưng có diện tích bằng cả ngôi biệt thự. Bước vào trong, Thành Nam nhìn thấy một vài người hành tinh khác trông khá quái dị. Những người này nhìn thấy Thành Nam liền hồ hởi nói. Chào ma mới, hoan nghênh đến với phòng 15938. Hy vọng trong đại hội tỷ thí được chiếu cố nhiều hơn. Cách chương.